Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 157 của bộ truyện Tiên Nghịch. Tập này được mang tên là Cạm Bẫy. Lát xin nói sơ qua nội dung của tập trước. Thì ở tập trước á, Vương Lâm đánh nhau với Lý Nguyên. Thì Lý Nguyên này không ngờ lại là tôi tớ của chủ nhân của cái thanh tiên kiếm này. Thì sau khi vừa đánh vừa giải thích thì Vương Lâm đã kêu bằng đá thông tư tưởng cho gã. Rồi sau đó quấn đánh tan cái linh hồn mà đã vì trong cơ thể của Lý Nguyên có hai linh hồn. Một là Lý Nguyên thực, là người của Lý Gia. Còn một cái linh hồn đó là tôi tớ của cái vị tiên nhân đó. Sau khi Vương Lâm đánh tan linh hồn đó thì lúc này Lý Nguyên cũng tỉnh táo lại. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe chuyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Trong Lôi Tiên Giới, trên vô số những đại lục nhỏ có rất nhiều động phủ tiên nhân cùng với các di tích. Bên trong lại càng có rất nhiều cấm chế. Những vùng đất đó của tiên nhân muốn vào không phải là chuyện đơn giản. Mặc dù vô số năm qua, Lôi Tiên Giới đã mở ra nhiều lần, nhưng vẫn có một số nơi cấm chế vẫn chưa bị phá hủy. Cấm chế ở những nơi đó thường thì rất là lớn. Cơ bản đó không phải là chỗ mà những tu sĩ tầm thường có thể đụng chạm vào được. Hứa huynh à, ngươi nhìn nơi này, cấm chế ở nơi đây là tiên cấm điển hình. Điểm chú ý của nó chính là lấy khung cảnh thay đổi xung quanh để đạt được mục đích giấu giếm thần thức đó. Nếu ta không nhầm thì sau khi bài trừ cấm chế ở đây, chắc chắn sẽ có một tòa điện phủ của tiên nhân. Đứng ở bên cạnh, Vương Lâm ngưng thần quan sát rồi gật đầu, nói: Ý của Lý Huynh là cấm chế ở đây sử dụng bùn đất là chính hả? Mảnh đại lục chỗ hai người cũng không quá rộng, khắp nơi mặt đất chỉ có một màu đen, bầu trời âm u dị thường. Mặc dù không nhìn thấy lôi điện nhưng vẫn có thể nghe được tiếng sấm vang vọng trên bầu trời. Trong phạm vi ngàn dặm, ngoại trừ hai người bọn họ không còn bất cứ một ai khác nữa. Đứng ở đây chỉ có một cái cảm giác hoang vu mà thôi. Lý Nguyên gật đầu, cười, nói: Lĩnh ngộ của Hứa huynh đối với cấm chế khiến cho tại hạ bội phục thiệt. Nửa tháng qua, mỗi khi Lý Mẫu nói, ngươi đều có thể nhìn thấy điểm quan trọng. Lý Nguyên nắm lấy một chút bùn đất rồi cho vào trong túi trữ vật, nói: Hứa huynh à, tốt nhất là lấy một ít bùn đất của cấm chế, chờ sau khi ra khỏi Lôi Tiên Giới này, không còn hoàn cảnh tiên cấm ở đây nữa, bùn đất chắc chắn sẽ có một sự thay đổi. Nếu đúng như vậy, sau khi ngươi trở về Lý Gia với ta, có thể chế tạo ra một cái cấm chế la bàn. Đa tạ Lý huynh. Vương Lâm nghe thấy như vậy thì mỉm cười, hắn ngồi xuống lấy một ít bùn đất rồi cho vào trong túi trữ vật. Lý Mẫu phải tạ ơn ngươi mới phải chứ, nếu không có ngươi, Lý Nguyên ta sợ đã chết từ lâu rồi. Càng không cần phải nói tới đại ân giải khai nô ấn nữa. Lý Nguyên có chút cảm khái, nói một cách chân thành. Nửa tháng trước, sau khi gã tỉnh lại, từ từ trong đầu mới nhớ lại tất cả những cảnh lúc trước. Nhất là việc tàn hồn của nô ấn điều khiển khiến cho thể xác và tinh thần khó có thể bình phục. Tất cả những việc đó khiến cho Lý Nguyên vô cùng cảm kích đối với Vương Lâm. Gã không hề do dự đem sở học cấm chế của mình truyền hết cho Vương Lâm để báo đáp. Chờ sau khi về tới gia tộc, Lý Mẫu sẽ đưa Hứa huynh đi truyền thừa ở Từ Đường. Ở nơi đó, ta sẽ truyền cho ngươi phá diệt cấm chế để báo đáp lại đại ân. Lý Nguyên nhìn Vương Lâm, ánh mắt hết sức trong sáng. Vương Lâm lùi lại vài bước, ôm quyền với Lý Nguyên. Mặc dù không nói gì, nhưng ánh mắt hết sức nghiêm túc. Phá diệt cấm là một trong tứ đại cấm chế từ thời thượng cổ. Trong nửa tháng qua, Lý Nguyên đã giới thiệu cho hắn rất nhiều. Cấm chế này cơ bản giống như thuật thần thông, mặc dù khác với tiên thuật nhưng hoàn toàn tương xứng. Muốn học được cấm chế đó phải ở nơi truyền thừa đặc biệt mới có thể học được. Cho tới bây giờ cũng chỉ có Lý Gia mới có được phá diệt cấm mà thôi. Đáng tiếc, pháp thứ tư của tiên cấm ở đây cũng không đầy đủ. Chắc là nhiều năm trước đã có người bài trừ rồi. Chỉ có điều người bài trừ cấm chế đó thủ pháp quá mức thô tục. Lý Nguyên nhìn mặt đất, trầm ngâm. Tay phải của gã điểm lên mi tâm. Khi nhấc tay, một sợi tơ đen liền bay ra rồi hình thành một cái phù ấn trong tay của gã. sau đó gã vỗ nhẹ cái phù ấn lên mặt đất. Phá! Vừa dứt lời, mặt đất từ chỗ ngón tay của Lý Nguyên, bùn đất giống như là cuộn sống. Trong phút chốc, xung quanh giống như bị một thứ gì đó nghiền nát, liên tục sụp xuống để lộ ra trước mặt Phương Lâm một ngọn núi. Ngọn núi đó không cao, sườn núi có một tòa cung điện hoa lệ. Chỉ có điều vào lúc này, trên núi lại có một cái hố lớn, giống như đó là nơi trồng thiên thảo, nhưng bị người ta đào đi cả gốc lẫn rễ. Ở đây chỉ còn lại một số cây cối tầm thường. Ngay cả cung điện cũng thủng lỗ chỗ, chỉ còn một sự uy nghiêm mà thôi. Không ngoài dự đoán của Sở Mổ mà. Lý Nguyên cười khổ, quay đầu nhìn Vương Lâm. Vương Lâm mỉm cười, nói. Cấm chế của Lý Huynh quá kinh người. Nửa tháng qua, bất cứ nơi mà hai chúng ta đi qua, ngươi chỉ cần liếc mắt một cái là có thể phát hiện ra nơi có cấm chế rồi. Tuy là cơ bản bị người ta nhanh chân giành trước, nhưng mà cứ tiếp tục như vậy, không chừng có thể tìm được một cái điện phủ còn nguyên vẹn của thiên nhân đó. Thượng cổ tứ đại cấm thuật, chỉ cần tu luyện một loại tới mức cao nhất đều có được thần thông cực mạnh. Lấy cấm chế mà ngao du thiên hạ, từ thiên ma cho tới tất cả những thứ khác đều có thể phong ấn. Hoa Mai cấm thuật được sinh ra từ phá diệt cấm, chỉ có điều gần đây nó bị truyền ra ngoài khiến cho người ta biết được. Trong lời nói của Lý Nguyên có chút tự tin. Phá diệt cấm có được thần thông như vậy thì ở La Thiên Tinh chỉ sợ là người tìm kiếm rất nhiều hả? Vương Lâm liếc mắt nhìn Lý Nguyên mà nói. Lý Nguyên cười khổ, gật đầu, nói. Không dám giấu gì hứa huynh, Lý gia của ta bị nô ấn vô số năm, phá diệt cấm đã truyền ra 7 lần, mỗi một lần đều là bất đắc dĩ không thể không truyền ra. Nhưng... Lý Nguyên nhìn Vương Lâm, nói chậm rãi. Sở học của bọn họ tuy cũng là phá diệt cấm, đồng thời Lý gia của ta cũng không giấu khẩu quyết, thậm chí còn để cho ở nơi truyền thừa tự cảm ngộ, nhưng bọn họ không có được cái tâm đối với cấm chế, vì vậy mà không có được phá diệt cấm chính thức đâu. Tâm cấm chỉ có mỗi đời gia chủ mới được truyền thừa. Đợi sau khi ra khỏi lô tiên giới, về tới từ đường truyền thừa, ta sẽ phân ra một nửa tâm cấm cho ngươi. Vương Lâm trầm mặt một lúc, rồi lại ôm quyền đối với Lý Nguyên. Lý Nguyên vội vàng khoát tay, đang định mở miệng thì chợt thốt lên một tiếng, ánh mắt của gã lập tức nhìn về phía cung điện trên tiên sơn. Hứa huynh, ngươi nhìn xem kìa. Vương Lâm ngẩng đầu nhìn lên, trên cái cung điện rách nát chẳng hề có chỗ nào thần kỳ. Dừng quan sát một thời gian cũng có thể nhìn thấy một chút khác biệt. Cái cây đằng sau cung điện chỉ có bên trái là chuyển động, còn phía bên phải lại không có bất cứ gì thay đổi. Một tia sáng chợt lóe lên trong mắt của Vương Lâm. Ánh mắt của Lý Nguyên có chút sợ hãi, nhìn Vương Lâm rồi gật đầu, nói. Mặc dù Hứa huynh không học phá gì cấm, nhưng mà chỉ với sự quan sát đó cũng đủ vượt qua rất nhiều đại sư cấm chế rồi. Vương Lâm cười cười, nói. Xem ra vận may của chúng ta rất tốt đó. Lý Nguyên cười ha hả, cùng với Vương Lâm bay lên, thẳng tới tiên sơn. Chỉ trong khoảnh khắc, cả hai đã tới bên cung điện. Tới càng gần, Vương Lâm liền cảm nhận được một làn hơi thở âm u, từ trên nửa cái cây bất động phát ra. Trong hơi thở âm u đó có một thứ gì rất nguy hiểm. Vương Lâm dừng lại, Lý Nguyên cũng ngay lập tức dừng lại theo. Dưới tán cây còn có hai bộ hài cốt trắng, một bộ hài cốt mặc giáp da, bộ giáp có chút thô thiển, đồng thời bên trên có một chút đường nét. Trong tích tắc nhìn thấy bộ giáp da, hai mắt Vương Lâm mở to, không tin nổi vào mắt của mình. Đây là da của cổ thần. Vương Lâm nhìn chằm chằm vào bộ giáp của hài cốt, nét mặt trở nên âm trầm. Khoảnh khắc nhìn thấy bộ giáp da, Vương Lâm chợt có cảm giác buồn bã. Hắn nhìn kỹ lại một lần, đó đúng là da của cổ thần được chế tạo thành giáp. Tuy không biết đó là cổ thần mấy tinh, nhưng mà khi nhìn thấy bộ giáp da, Vương Lâm lại nghĩ tới bổn tung. Hứa huynh biết vật này hả? Lý Nguyên thấp giọng nói. Vương Lâm lắc đầu, nói nhỏ. Không nhận ra, chỉ hơi giống với một thứ của người trước đây mà thôi. Lý Nguyên cũng không hỏi tiếp mà nhìn bộ hài cốt bên cạnh cái cây, ánh mắt lấp lánh. Một lát sau, hai tay của gã bắt quyết, chỉ về phía trước, lập tức một đạo cấm chế trong tay xuất hiện, hóa thành 18 đóa hoa mai bay về phía cái cây. Sau khi hạ xuống, chỉ thấy không gian xung quanh cái cây vặn vẹo, xuất hiện vô số dao động. Đồng thời, ngay cả bộ hài cốt dưới cái cây cũng vặn vẹo theo. Cuối cùng một âm thanh giống như gương vỡ vang lên, cảnh tượng trước mắt liền biến mất. Cây cối không có ở đó, hài cốt cũng vậy, chỉ có một cái truyền tống trận tỏa ra ánh sáng dịu dịu, xuất hiện trước mặt của Vương Lâm và Lý Nguyên. Đây là pháp thứ ba trong bát pháp của tiên cấm, lấy huyễn thuật làm chính. Vừa rồi bộ hài cốt mà chúng ta nhìn thấy cũng không phải là nằm dưới tán cây. Lý Nguyên nhìn truyền tống trận, trầm giọng, nói. Sử dụng hai bộ hài cốt để thu hút người mò tới, sau đó dùng cấm chế giết chết.

Một luồng hồng quang hình quạt trong lúc hắn gian nan quay đầu mở ra ở phía sau hắn. Hướng của luồng hồng quang này cũng không phải là hư không, mà là Lý Nguyên. Cảm giác ngừng chết ở bên ngoài thân thể Lý Nguyên trong khoảnh khắc hồng quang chiếu qua, lập tức hơi chút lơi lỏng. Sắc mặt của ông ta hơi động, không chút do dự, nâng tay phải đặt lên mi tâm. Lập tức một đạo tơ đen to bằng cánh tay trẻ con trong chớp mắt bay ra từ mi tâm. Ở trước người hóa thành một cái đạo cấm chế lạc ấn, nó vừa lóe lên thì Lý Nguyên Phong khẽ quát: "Phá diệt tiền cấm!" Trong chớp mắt cấm chế này lập tức lóe lên, điên cuồng biến lớn, cuối cùng sụp đổ trong tích tắc hồng quang kia chiếu tới. Tiếng động thật lớn bỗng nhiên vang lên quanh quẩn, sóng lớn dâng trào khiến cho trăm trượng bốn phía bị dồn nén, có vẻ không ổn định. Đạo cấm chế tan biến kia vẫn chưa tiêu tán, mà hóa thành ngàn vạn tia hắc tuyến, lẫn nhau tạo thành các loại đồ án kỳ dị, nhanh chóng lan tràn ra bốn phía. Những cấm chế này có liên hệ kỳ dị với nhau, lúc nó tản ra, sắc mặt Lý Nguyên càng thêm tái nhợt. Hiển nhiên gã thi triển phá diệt cấm chân chính này sẽ chịu áp lực không nhỏ. Phong! Một chữ nói ra, cấm chế này nhanh chóng bay đầy trời, đồng thời ngưng tụ mà đi trong lúc hồng ảnh xuất hiện tại bốn phía. Bóng dáng màu đỏ kia toàn thân bùng lên màu máu, giống như trong không trung xuất hiện một biển máu chợt lóe ra ngoài trong khoảnh khắc cấm chế kia ngưng tụ đến. Nhưng lập tức cấm chế đột nhiên tự bạo, trong không trung vang dội tiếng ầm ầm dữ dội. Toàn bộ mảnh vỡ đại lục trong giây phút này có dấu hiệu không yên ổn, dường như muốn sụp đổ. Trong lúc lực ép bốn phía lơi lỏng, Vương Lâm cầm lấy Lý Nguyên, chân phải trong nháy mắt bước ra tiến vào trong truyền tống trận sắp sụp đổ. Hào quang lóe lên trên truyền tống trận, thân hình bọn Vương Lâm biến mất trong nháy mắt. Trong nháy mắt biến mất, tay trái Vương Lâm hung hăng vỗ về phía truyền tống trận. Trận này lập tức sụp đổ, hóa thành từng điểm sáng nhỏ biến mất. Trong phạm vi trăm trượng, một mảnh yên tĩnh. Thân hình màu đỏ như máu kia chậm rãi bước tới, từng bước một đứng ở nơi mà truyền tống trận biến mất, cả người chìm xuống dưới. Hồi lâu, người này nâng chân phải lên hung hăng đạp xuống mặt đất một cái. Một cái khe thật lớn từ dưới chân người này xuất hiện, giống như những con rồng điên cuồng lan tràn, điên cuồng vặn vẹo trên mặt đất. Trong tiếng răng rắc, cái khe này từ giữa tách ra, rồi sau đó lại tách ra. Chỉ trong chốc lát, mặt đất gần như tràn đầy khe nứt dữ tợn. Tu vi đỉnh cấp khuy niết kỳ, xông phá điểm cực hạn của lôi chi tiên giới, giống như gió lốc quét ngang cái phiến đại lục. Dần dần khắp mặt đất đại lục đều là những khe nứt dữ tợn, ngay cả bầu trời lúc này cũng xuất hiện vô số không gian vỡ vụn. Mặt đất sụp đổ, mảnh vỡ lôi chi tiên giới nơi này, dưới một cái dặm chân của bóng đỏ như máu kia bị sụp đổ. Từng tảng lớn mặt đất tiêu tan tạo ra một loạt phản ứng dây chuyền. Khe nứt không gian trên bầu trời càng lúc càng nhiều, giống như từng cái miệng to ầm ầm không ngừng cắn nuốt hết thảy. Mặt đất vỡ vụn dung nhập vào hư vô, càng có một số bị những cái khe to trên bầu trời hút vào chẳng biết đi đâu. Sau nửa canh giờ không còn bầu trời, mặt đất nơi này cũng thành hư vô. Mảnh vỡ lôi chi tiên giới vĩnh viễn sụp đổ. Biến cố dữ dội này khiến cho đám tu sĩ ít ỏi của La Thiên Tinh Vực ở trên đại lục này hoảng sợ kinh hãi. Từng người điên cuồng lao ra, muốn rời khỏi nơi này. Sợ hãi cái chết, giống như mảnh vỡ lôi chi tiên giới này sụp đổ, khiến cho bọn họ mất hồn mất vía cùng chạy trối chết. Chỉ có điều tại mảnh vỡ sụp đổ, người có thể chạy ra không nhiều lắm. Mảnh vỡ sụp đổ lại khơi lên một cái vòng xoáy dường như muốn hút tất cả. Xa xa có thể thấy được từng tiếng xích sấm sét trong lúc mảnh vỡ sụp đổ bị vòng xoáy tác động vào, ngưng tụ tại trung tâm vòng xoáy. Những sợi dây xích bị kéo thẳng tắp, chúng nó vừa động lập tức khiến cho những nơi tiếp nối của đại lục cũng bị liên lụy, khiến cho toàn bộ lôi chi tiên giới này chỉ trong phút chốc đều phát ra tiếng nổ ầm ầm, chậm rãi di động. Chẳng qua người làm ra tất cả những chuyện này căn bản cũng không thèm để ý gì, chẳng sợ lôi chi tiên giới toàn bộ sụp đổ, như vậy gã cũng sẽ không xúc động, gã muốn chỉ là con gái của gã mà thôi. Tiểu tử Dương Lâm, lần này ngươi chạy không thoát đâu. Thân hình màu đỏ xoay người, dậm chân một cái, biến mất trong hư vô. Người này đúng là huyết tổ, từ sau khi đi vào lôi chi tiên giới này, gã không tìm bảo bối, không tìm tiên thuật, chỉ dùng tốc độ nhanh nhất của bản thân chạy khắp nơi trên mảnh vỡ đại lục này. Mỗi khi đi vào một mảnh vỡ đại lục thì gã lập tức phát tán thần thức quét một vòng sau đó rời đi. Bầu trời một mảnh u ám, khi thì có một chút ánh sáng cấm chế hiện lên, từ trên mặt đất khô héo nhìn lên, bầu trời này cũng không cao, những mảnh rậm rạp bao phủ xuống làm cho người ta có một loại cảm giác áp bách dữ dội. Trên mặt đất, từng ngọn núi nhỏ nhấp nhô hình thành vài thung lũng cao thấp khác nhau. Bốn phía một mảnh im lặng, chỉ có trên bầu trời chốc chốc vỡ ra từng cái khe hình cung, sau khi tràn ra một tia âm hàn lại chậm rãi thu lại. Tại trong quá trình này sẽ có những tiếng gào thét bén nhọn quanh quẩn. Nó là tiếng động duy nhất ở đây. Một tế đàn cao khoảng 10 trượng, thành màu nâu ở trên mặt đất, phần lớn bậc thang cũng bị tàn phá. Có rất nhiều cái khe trong đó, mấy cái thậm chí kéo dài lên đến tận đỉnh tế đàn. Lúc này trên nóc tế đàn rộng mấy trượng lóe lên một trận hào quang, xuất hiện hai thân hình. Vương Lâm bước ra trên mặt đầy u ám, trái tim đến lúc này đều đập dữ dội. Cảnh tượng vừa rồi khiến cho hắn lại một lần nữa cảm nhận được cái chết gần sát như vậy. Nếu không có thần thông mắt thứ ba này, sợ là vừa rồi sẽ gặp nguy hiểm. Đồng dạng nếu không có phá diệt cấm chế của Lý Nguyên, cho dù là truyền thống trận ngay tại trước mắt cũng không thể chạy thoát được. Huyết tổ! Vương Lâm nhíu mày. Lý Nguyên lúc này cũng đi ra từ truyền thống trận. Gã vừa mới xuất hiện, lập tức khóe miệng chảy máu, lập tức khoanh chân ngồi dưới đất mà thủ nạp. Vương Lâm trong lúc suy tư, khoanh chân ngồi xuống hộ pháp cho Lý Nguyên. Cùng lúc đó thần thức hắn hơi tản ra quan sát bốn phía. Ít lâu sau hắn thu hồi thần thức, sắc mặt càng thêm âm trầm. Khe nước xuất hiện trên bầu trời nơi đây có thể cắn nuốt thần thức. Một khi thần thức tản ra, lập tức sẽ hấp dẫn cái khe này tới. Tuy vậy, nhưng nơi này cũng an toàn rồi. Vương Lâm yên lặng nhìn thung lũng xa xa, trong lòng trầm ngâm. Huyết tổ không ngờ lại tới La Thiên Tinh Vực này. Vừa rồi hắn xuất hiện, căn bản không cho ta cơ hội nói chuyện, ra tay liền muốn bắt giữ ta. Hiển nhiên là hắn chuẩn bị lục soát hồn của ta, tìm tung tích của Dương Tích Tuyết đây mà. Vương Lâm sờ sờ túi trữ vật. Lát lại chú thích nha, cái bản dịch hôm nay thì nó lại dịch là Dương Tích Tuyết, có lúc thì Dương Tích Huyết, nhưng mà hai tên này là một người nha mọi người. Rồi tiếp tục. Nếu ta giao Dương Tích Tuyết ra, huyết tổ này có thể tiếp tục đuổi giết ta hay không? Trong lúc Vương Lâm trầm ngâm, thiên vệ từ phía sau bước ra hộ pháp cho Lý Nguyên. Còn hắn thì vung tay lên, ngăn cách bốn phía, sau đó vỗ túi trữ vật, lập tức một vòng ánh sáng cấm chế bay ra. Trong nháy mắt, chạm đất thì biến lớn, đến khi cao khoảng tầm người thì tản ra như hoa sen. Vòng ánh sáng cấm chế tản ra, dù Tích Tuyết tóc dài tới vai khoanh chân ngồi ở bên trong. Hơn trăm năm giam cầm khiến cho nàng có chút tiều tụy. Lúc này lông mày nàng nhếch lên, hơi mở hai mắt. Trong chớp mắt vừa nhìn thấy Vương Lâm thì có hơi hoảng hốt, nhưng lập tức được thay thế bằng sự trong sáng. Không nhìn ra nàng giận hay mừng, chỉ bình tĩnh nhìn Vương Lâm. Hồi lâu khóe miệng nàng lộ ra một tia trào phúng, bình thản nói: Ở trên người ngươi, ta cảm nhận được huyết thuật của cha ta còn sót lại. Hơn nữa ta còn cảm nhận được sự sợ hãi của ngươi. Vương Lâm nhìn chằm chằm Dương Tích Tuyết không nói gì. Ngươi muốn thả ta sao? Hay là muốn cầu xin ta giúp cho ngươi nói cho cha ta không nên giết ngươi? Vương Lâm, ta nói phải chứ? Vẻ trào phúng trên miệng của Dương Tích Tuyết càng đậm hơn. Ta có thể xin cha tha mạng cho ngươi, bởi vì ta sẽ không muốn cho ngươi chết dễ dàng như vậy. Vẻ bình tĩnh trong mắt Diêu Tích Tuyết biến mất, lộ ra hận ý sâu đậm. Vương Lâm lại nhíu mày, bình thản nói: Nói như vậy thì bất kể là thả hay không, thì kết cục của Dương Mẫu đều như nhau rồi. Diêu Tích Tuyết nhìn Vương Lâm, âm thanh lạnh lùng nói: Ngươi không dám giết ta chính là thả ta. Nếu là phong ấn ta ở nơi nào đó, ngươi phải đối mặt với sự đuổi giết không ngừng của cha ta. Cuối cùng sẽ có một ngày cha ta tìm được ngươi, khi đó ta cũng có thể thoát thân. Là chú thích cái đoạn này nha. Thì Diêu Tích Tuyết trước đây truyện có nói là cô ta có một cái viên thuốc gì đó mà sau khi chết thì có hồi sinh lại đó. Đó, do đó thì khi mà nếu mà Vương Lâm giết cô Diêu Tích Tuyết này á, thì Diêu Tích Tuyết này sẽ được phá giải phong ấn mà hồi sinh lại. Rồi tiếp tục. Vương Lâm nhìn Diêu Tích Tuyết chầm chầm, vẻ lạnh lẽo trong mắt dần dần dày đặc. Tay phải của hắn nâng lên, lập tức đánh ra vài đạo cấm chế rơi lên người của Diêu Tích Tuyết. Vòng sáng cấm chế lập tức co rút lại, tạo thành quả cầu ánh sáng, sau đó được Vương Lâm bắt lấy thu vào trong túi trữ vật. Hắn đứng lên nhìn ra xa xa, trong mắt lộ ra vẻ suy tư. Thả hay là không thả, không phải ta quyết định, mà là do huyết tổ. Ánh mắt Vương Lâm lộ ra vẻ linh hoạt, sắc bén. Trong lòng hắn khẽ động, lập tức hủy cấm chế ở xung quanh, nhìn về phía Lý Nguyên đang thủ nạp. Lý Nguyên trầm ngâm, cười khổ, nói: Hứa huynh à, tu vi người đó cũng không phải là tu sĩ bước thứ hai tầm thường. Phá diệt cấm của ta tuy là chỉ tu luyện tới tầng thứ tư, nhưng không tiếc tâm cấm dùng ra vẫn bị người đó tránh thoát được. Chỉ sợ người này không chỉ là toái niết kỵ, có khi là tu sĩ tỉnh niết kỵ. Loại tu vi này hoàn toàn là đứng đầu ở La Thiên Tinh Vực. Ngươi làm sao lại trêu chọc người như vậy chứ? Hay, nếu là phá diệt cấm của ta có thể đạt tới tầng thứ bảy thì có lẽ sẽ phong ấn được người này. Vương Lâm vẻ mặt bình tĩnh, chậm rãi, nói: Lý huynh, chúng ta trước tiên tìm đường ra khỏi nơi này trước đã, sau khi rời khỏi hãy tính tiếp nha. Lý Nguyên thở dài, trầm ngâm một lát rồi nói. Người này tu vi mặc dù cao, nhưng mà chúng ta tránh né mà không đi trêu chọc thì cũng không phải là không có cách nào. Thôi được rồi, việc này sau này tính vậy. Trước tiên nghe lời của ngươi tìm đường ra cái đã. Gã nói xong, đứng lên nhìn quanh bốn phía. Nơi này không thể tản thần thức ra được, nếu không sẽ bị khe nước không gian cắn nuốt. Vương Lâm chậm rãi nói, ánh mắt dừng ở thung lũng xa xa. Trong mắt Lý Nguyên lộ ra vẻ kỳ dị, thân hình khẽ động cầm lên một cái nắm bùn đất ở trên tế đàn. Gã cẩn thận nhìn, sau đó bước lên mấy bước, lấy ra một cái nhánh cây ở trên cây, đặt trong miệng nhấm nháp một chút. Vẻ kỳ dị trong mắt càng đậm. Hứa huynh, cho ta mượn con rối của ngươi dùng một chút đi. Thân hình Lý Nguyên chậm rãi bay lên, trong không trung lập tức xuất hiện khe nứt không gian, dường như muốn cắn nuốt. Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe, xem cử động của Lý Nguyên dường như có phát hiện cái gì ở nơi đây. Tâm niệm của Vương Lâm khẽ động, toàn thân con rối tiên vệ lập tức lóe lên kim quang, đột ngột mọc lên từ mặt đất, đi tới bên cạnh Lý Nguyên. Nếu là có khe nứt xuất hiện, tiên vệ lập tức đánh một quyền lên hư không, hình thành lốc xoáy khiến cho cái khe tản ra. Hiệu quả tuy không tốt lắm nhưng cũng có tác dụng. Theo Lý Nguyên càng bay lên cao, khe nứt không gian càng nhiều, con rối tiên vệ lập tức tạo nên một cái luồng gió xoáy màu vàng hình cung, không ngừng xoay quanh bốn phía Lý Nguyên, phát ra những tiếng vung nắm tay ầm ầm. Lý Nguyên bay tới giữa không trung, ánh mắt của gã lóe lên nhìn về phía xa xa. Trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, trong lòng thậm chí còn có một tia không dám tin nữa. Đúng lúc này, bỗng nhiên ở phía dưới xuất hiện một khe nứt không gian lớn gấp mấy lần. Sau khi nó xuất hiện, bên trong truyền ra lực hút điên cuồng, giống như cái miệng âm trầm lập tức muốn nuốt lấy Lý Nguyên. Lý Nguyên biến sắc, lúc này bên người của gã lại xuất hiện nhiều khe nứt. Khe hở vừa xuất hiện đã nhiều như vậy, cho dù là tiên vệ cũng lập tức trở nên rất bận rộn. Trong thời gian ngắn, lập tức lọt vào nguy hiểm. Vương Lâm thân tiến về phía trước, lúc bay lên không thì sờ vào túi trữ vật một cái. Lập tức Bình Phong Sơn Hà Độ xuất hiện, hóa thành một mảnh núi sông mở ra trên không, ngăn cản hầu hết các khe nứt. Nhưng cơ hội này, tốc độ Vương Lâm như tia chớp, cách không nắm lấy Lý Nguyên lập tức kéo lại. Trong nháy mắt cái khe nuốt tới Lý Nguyên, hai người và tiên vệ đều về tới mặt đất rồi. Giờ phút này bức tranh trên bầu trời dường như bị chọc ra vô số lỗ thủng nhỏ, xuất hiện sự tổn hại. Vẻ mặt Vương Lâm ngưng trọng, tay phải thu lại, Sơn Hà Đồ trên bầu trời tiêu tan, Bình Phong rơi về tay của hắn, được đưa vào trong túi trữ vật. Hứa huynh, người có biết đây là ở đâu không? Trên mặt Lý Nguyên lộ ra vẻ chấn động, trong mắt vẫn còn vẻ không dám tin, gã thở sâu, hưng phấn, nói. Hứa huynh, tiên nhân rất ít sử dụng túi trữ vật, mà thường thường đều tự mở ra một không gian riêng. Không gian này sau khi tiên nhân chết sẽ không sụp đổ, nhưng rất khó mở ra lần nữa. Vương Lâm ngẩn ra, lập tức lộ ra vẻ xúc động, trầm giọng, nói. Ý của Lý huynh là, nơi hiện tại chúng ta đang đứng là trữ vật không gian của tiên nhân hả? Lý Nguyên cười ha hả, trong mắt càng nhiều hưng phấn, gật đầu, nói. Đúng vậy đó, nhất định đã rất lâu năm rồi. Hơn nữa tiên nhân mở không gian này cũng không kiên cố, cho nên mới xuất hiện một ít khe như vậy. Nếu không, chúng ta cũng không có khả năng tiến vào rồi. Bùn đất nơi đây căn bản là từ bên ngoài lấy vào, ngay cả cây cối, dãy núi cũng không phải giống ở nơi này mà là từ bên ngoài được thu vào. Ánh mắt Vương Lâm lộ ra ánh sáng kỳ dị, chậm rãi, nói. Lý huynh, vậy nếu nơi đây bị sụp đổ, vậy có phải là tất cả mọi thứ ở đây đều bị tan nát? Lý Nguyên giật mình, gật đầu, nói. Đúng vậy, nơi này cũng không phải là mảnh vỡ đại lục bên ngoài, mà khi sụp đổ, lực lượng khổng lồ kia trong nháy mắt sẽ khiến tất cả nơi này đều tan rã, không còn lại chút nào. Tuy nhiên hứa huynh yên tâm đi, nếu không có cái gì ở bên ngoài quấy nhiễu thì nơi đây sẽ không sụp đâu. Ngươi, có phải ngươi... Lý Nguyên nói tới đây, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, hít một hơi thật sâu. Vẻ lạnh lẽo lóe lên trong mắt Vương Lâm, hạ giọng, nói. Như vậy có lẽ, ta có thể xếp đặt một cạm bẫy đối phó với huyết tổ. Trong mắt Lý Nguyên lộ ra vẻ kính nể, trong lòng đối với ý tưởng lớn mật này của Vương Lâm mà bị khiếp sợ. Dù sao tu vi hai bên chênh lệch quá lớn, nếu là đổi thành người khác, cho dù là bản thân Lý Nguyên gặp được việc này, thì ý nghĩ đầu tiên đó là chạy thoát. Chẳng sợ là chạy trốn tới chân trời góc biển, chẳng sợ là trốn ở một chỗ trăm năm, ngàn năm, chỉ cần có thể tránh thoát tu sĩ đại thần thông kia đuổi giết thì tất cả đều đáng giá. Gã căn bản sẽ không nghĩ làm thế nào để phản kháng, bởi vì hai bên gần như là một trời một vực. Kế hoạch này của Vương Lâm, Lý Nguyên xem ra đã gần như điên cuồng, nhưng đồng thời lại cực kỳ khéo léo. Nếu là tính toán thật tốt, nói không chừng có thể thực sự thành công. Nghĩ đến đây, Lý Nguyên bỗng nhiên động tâm, giết một vị tu sĩ đại thần thông tu vi thấp nhất cũng là trĩnh niết kỳ. Hấp dẫn của cái loại kích thích này khiến cho máu toàn thân của gã chảy nhanh hơn, tim đập nhanh hơn. Hiếu huynh, chúng ta đây có phải là thí tiên không? Theo như lời của Lý Nguyên, loại hành vi này gần như tương đương là thí tiên. Sự mạnh mẽ của huyết tổ kia, cho dù là trước khi Lôi Chi tiên giới không bị hủy, cho dù không thể mạnh bằng tiên quân, nhưng tuyệt đối có thể trở thành bá chủ một phương. Tu sĩ hạ giới không ai có thể chống cự. Vương Lâm liếm liếm môi, trầm giọng, nói: việc này vẫn cần Lý Huynh trợ giúp một phần. Sau khi thành công, tại hạ sẽ có hậu tạ. Lý Nguyên trầm ngâm một lúc, sự kích thích của thí tiên khiến cho gã có chút miệng khô lưỡi nóng. Lúc này ngẩng đầu nhìn Vương Lâm, nói: Hứa huynh không cần phải như vậy đâu. Ân cứu mạng của ngươi không chỉ là Lý Mẫu, mà Lý gia ta nhiều thế hệ đều cảm ơn. Không phải là thí tiên sao chứ? Chuyện kích thích như vậy làm sao Lý Mẫu có thể bỏ qua chứ? Vẻ lạnh lẽo lóe lên trong mắt Vương Lâm, hắn chậm rãi nói: huyết tổ kia không phải là người dễ giết như vậy đâu, phải chuẩn bị cho kỹ. Trước khi ra tay, Lý huynh có thể dời đi trước. Việc này thì dễ thôi, nhưng mà Hứa huynh nè, trước khi rời đi chúng ta phải sưu tầm trong trữ vật không gian này một phen đã, chớ để sót lại bảo bối gì. Lý Mẫu cũng sẽ thiết kế vài cấm chế sụp đổ ở trong trữ vật không gian này. Lý Nguyên mặt lộ ra vẻ trầm ngâm, nói. Hai người nhìn nhau cười, không hề nói thừa mà trực tiếp bước về phía trước. Nơi đây không chỉ có bầu trời xuất hiện cái khe, ngay cả mặt đất cũng thi thoảng xuất hiện mấy cái khe nứt. Tuy nhiên dưới sự cẩn thận của hai người, quãng đường đi trong gió êm sóng lặng, chậm rãi đi về phía thung lũng ở phía trước. Xung quanh thung lũng đều có núi đá, trên núi đá kia còn có không ít cây cối. Đang khi đi tới, Vương Lâm bỗng dừng bước, nhìn về phía núi đá ở bên cạnh, ánh mắt hắn lộ ra vẻ suy tư. Hắn tiến lên vài bước, tay phải đặt lên trên mỏm đá, thần thức tản ra vừa đảo qua thì thu lại. Lúc trước, Lý Nguyên bay lên không, nhìn thấy trong trữ vật không gian này có hai cái dãy núi, ba thung lũng. Lúc này Vương Lâm nhìn thấy dãy núi này, ở trên lại cảm nhận được ở trên này có một tia khí tức núi đá tiên giới trong túi trữ vật của mình. Trong lòng có tính toán, Vương Lâm thu tay phải. Không bao lâu, thung lũng thứ nhất hiện ra trước mắt hai người. Lối vào thung lũng này rất lớn, ước chừng rộng vài trượng. Đứng ở đây nhìn không sót một cái gì. Trong thung lũng cũng không có vật gì, mà chỉ tràn ngập một tầng sương mù mỏng manh. Nhìn thì có cảm giác hư ảo. Vương Lâm và Lý Nguyên dừng lại ở phía trước lối vào, cẩn thận quan sát. Nơi này có một cấm chế đơn giản, phá vỡ không khó. Lý Nguyên hai tay bấm pháp quyết, đánh ra vài đạo cấm chế. Những cấm chế này phát ra hào quang, rơi vào trong thung lũng, dung nhập màn sương mù kia. Một hồi tiếng động sàn sạt vang vọng, chỉ thấy sương mù này nhanh chóng tiêu tan, trong nháy mắt liền biến mất không còn. Lý Nguyên khẽ mỉm cười, đang định rảo bước tiến lên. Đúng vào lúc này, ánh mắt Vương Lâm lóe lên, giữ Lý Nguyên lại, trầm giọng nói: Lý huynh, khoan đã. Lý Nguyên ngẩn ra nhìn về phía của Vương Lâm. Vương Lâm vẻ mặt bình tĩnh, con rối tiên vệ phía sau lắc mình, không nghĩ ngợi bước vào trong thung lũng. Nhưng mà ngay tại khoảnh khắc tiên vệ vào trong thung lũng, chỉ thấy trong thung lũng bỗng nhiên lại dâng lên sương mù. Sương mù này trong mắt giao nhau, ngưng tụ, hóa thành từng mũi tên, mang theo tiếng rít bén nhọn, dùng tốc độ cực nhanh điên cuồng lao tới tiên vệ. Mấy tiếng lang bang vang lại, với thân thể mạnh mẽ của tiên vệ mà còn bị chấn động lùi liên tục, cho đến khi rời khỏi ra bên ngoài, sương mù bên trong mới yên tĩnh lại. Lý Nguyên thầm hổ thẹn, gã cũng không phải là người lỗ mãng, chỉ là đối với cấm chế của mình quá mức tự tin. Giờ phút này gã cười khổ, nói: chủ nhân của trữ vật không gian này quá mức nham hiểm mà, cấm chế này chia ra lộ và ngầm, thiết kế lên để giết những người tự tin với cấm chế như ta vậy. Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe, tâm niệm khẽ động. Con rối tiên vệ lại bước ra, lúc này toàn thân nó kim quang chói mắt. Sau khi nó bước vào thung lũng, trực tiếp đánh ra một quyền. Quyền phong kịch liệt tạo nên lốc xoáy khổng lồ. Lốc xoáy xoay tròn lập tức khiến cho màn sương bay tới bị quấn vào trong. Vương Lâm không do dự, lập tức bước vào thung lũng. Lý Nguyên theo sát phía sau, tiến vào trong thung lũng. Lý Nguyên lập tức hai tay bấm pháp quyết, đánh ra từng đạo cấm chế, tản ra bốn phía ấn lên vách đá trong thung lũng. Sau đó Lý Nguyên bấm đốt ngón tay tính toán ánh mắt, nhìn xung quanh bốn phía trong thung lũng. Thường thường sau khi tính toán ra một vị trí, liền tiến lên đánh vào một đạo cấm chế. Vương Lâm không nhìn Lý Nguyên. Sau khi tiến vào trong thung lũng, tay phải hắn vỗ về phía trước một cái. Lập tức lôi điện trong nguyên thần ầm ầm lao ra, xuất hiện trên tay phải, hình thành một lôi cầu bay thẳng tới cái dòng xoáy trước mặt do tiên vệ tạo thành. Sau một tiếng phanh, lôi cầu liền vào lốc xoáy. lập tức từng luồng lôi quang chạy khiến cho lốc xoáy dường như bị động lại ở giữa không trung, tự động vận chuyển hấp thu toàn bộ sương mù bay tới. Hứa huynh à, khi cấm chế của Lý Mẫu đến hải gốc đông nam thì mắt của cấm chế này sẽ đồng thời sụp đổ, cấm chế của thung lũng này sẽ liền bị phá. Hai tay của Lý Nguyên đồng thời duỗi ra, đều xuất hiện cấm chế, nhoáng một cái bay thẳng tới vách đá hướng đông nam. Tâm niệm Vương Lâm hơi động, tiên vệ hóa thành một đạo tàn ảnh thẳng đến hướng nam. Tại phương hướng Lý Nguyên chỉ trong nháy mắt, cấm chế ấn lên trên vách đá, tiên vệ đánh ra một quyền lên trên vách đá đó. Cùng lúc đó tay phải Vương Lâm ngưng tụ lôi quang, hư không ấn hướng vách đá phía đông, theo hướng mà cấm chế của Lý Nguyên chỉ điểm lúc trước, chuẩn xác rơi vào mắt cấm chế ẩn giấu trên vách đá. Hai tiếng nổ vang vọng ở bên trong thung lũng, cấm chế bố trí lúc trước lập tức bùng nổ. Một cổ gió xoáy thật lớn xuất hiện từ bên trong thung lũng, quét ngang, làm toàn bộ sương mù biến mất. Sau khi thổi tan sương mù, gió xoáy tiêu tan, trong thung lũng khôi phục lại bình thường, lộ ra cảnh tượng mà lúc trước không có. Một thanh đoản kiếm màu đen cắm trên mặt đất, bốn phía xung quanh phân biệt có 8 cái đầu lâu mãnh thú. Một tia sương mù từ trên đầu lâu tràn ra, vần xung quanh đoàn kiếm tạo thành từng vòng tròn. Đây chắc là pháp bảo trong thung lũng thứ nhất rồi. Hứa huynh muốn thanh đoản kiếm này hay là 8 cái đầu lâu ở xung quanh? Ánh mắt Lý Nguyên rơi vào thanh đoản kiếm, chậm rãi nói. Vương Lâm vừa nhìn liền biết, hắn có thể nhìn ra thanh đoản kiếm kia không phải là vật bình thường, nhưng Lý Nguyên đối với hắn giúp đỡ rất lớn, cũng không tiện đoạt thứ người ta thích, vì vậy mà cười nói. Kiếm này hẳn là không bình thường, phá bỏ cấm chế nơi đây là nhờ Lý huynh, Hứa mẫu chỉ là mất công đi mà thôi, vậy ta lấy 8 cái đầu lâu kia vậy. Nói xong, Vương Lâm vung tay áo, 8 cái đầu lâu kia lập tức bay lên, bị Vương Lâm hư không bắt lấy. Thần thức hắn đảo qua, lập tức chấn động trong lòng. Nhưng ngoài mặt Vương Lâm cũng không thay đổi, thu lại. Lý Nguyên thì cười ha hả, tiến lên hư không, bắt lấy bảo kiếm, nhìn Vương Lâm, cười, nói. Đã tạ Hứa huynh nhiều rồi. Sau khi xuyên qua thung lũng thứ nhất này, đi ra không xa liền nhìn thấy thung lũng thứ hai ở thế giới này, ở cách đó không xa. Cửa vào thung lũng này nhỏ hơn thung lũng thứ nhất rất nhiều. Càng tới gần thung lũng này, cái khe trên mặt đất thi thoảng xuất hiện ngày càng nhiều. Trên đường đi phải cực kỳ cẩn thận. Chỉ có điều cho dù là như vậy, vào lúc còn cách thung lũng 10 dặm, phía trước mặt dĩ nhiên đã không còn đường có thể đi. Trong 10 dặm này khe nứt nhiều lắm, chúng nó rất nhanh lóe ra, xuất hiện chi chít tràn ngập toàn bộ đường đi, không thể đi qua. Lý Nguyên chầu mày, nếu là cấm chế thì gã có biện pháp phá bỏ, nhưng mà những cái khe này lại đều không phải là cấm chế. Sau khi trầm ngâm một lát, Lý Nguyên trầm giọng nói. Hứa huynh à, nơi đây có chút phiền toái rồi, trong trữ vật không gian này căn bản không thể thuấn gì. Vương Lâm nhìn thoáng qua lối vào thung lũng ở xa xa, ánh mắt chợt lóe lên, chậm rãi nói. Lý huynh chờ ở đây một lát, nơi này Hứa mẫu có cách tiến vào. Vương Lâm thở sâu, khoanh chân ngồi xuống đất, hai ngón tay chập thành kiếm, nhanh chóng điểm ở mấy chỗ trên thân thể. Mỗi một lần đầu ngón tay hạ xuống, sắc mặt Vương Lâm lại ửng đỏ một chút. Đến cuối cùng khi đầu ngón tay Vương Lâm điểm ra lần thứ 9, mặt của hắn dĩ nhiên đỏ như lửa. Vương Lâm chậm rãi đứng lên, há miệng hút một cái, nháy mắt toàn bộ màu đỏ như lửa lập tức biến mất. Ngay trong nháy mắt, hắn vỗ túi trữ vật, bình phong sơn hà đồ xuất hiện. Sau khi ném đi, lập tức cảnh nước chảy từ trên núi xuống mở ra, nháy mắt bao trùm trong vòng nghìn trượng, những cái khe hiện có trong khoảnh khắc này dường như bị vá lại biến mất. Trong nháy mắt sơn hà đồ xuất hiện, con rối tiên vệ phía sau Vương Lâm ngồi xuống ôm lấy Vương Lâm, toàn thân lóe lên kim quang hung hăng ném về phía trước. Cú ném này tiên vệ dùng toàn bộ sức lực mà ném ra, tốc độ Vương Lâm ngay lập tức đạt tới một mức đáng sợ, vèo một cái hắn đã xông ra ngoài 5 dặm. Chẳng qua nơi đây cái khe thực sự nhiều, bình phong sơn hà đồ gần như vừa mới bao trùm lập tức như bị xé rách, xuất hiện nhiều lỗ thủng. Chúng nó như những cái miệng to âm trầm, từ 4 phương 8 hướng cắn nuốt tới Vương Lâm. Mượn sức của tiên vệ, Vương Lâm xông đến tận đây. Vào trước khi hết sức toàn thân, Vương Lâm lóe lên huyết quang, thần thông lúc trước hắn ngưng tụ ở trên thân thể lập tức triển khai. Nhoáng một cái, thân thể lại dùng một tốc độ khó có thể tưởng tượng được mà xông ra ngoài. Toàn thân huyết quang lóe lên, tốc độ tăng thêm. Ngay sau đó lại lóe lên một lần nữa, tốc độ nhanh hơn. Trong chớp mắt huyết quang trên thân thể của hắn lóe lên 9 lần, khiến cho tốc độ nhanh như thuấn di. Thần thông huyết quang bỏ chạy này là ở trong hồn phách lão già ở vùng đất Yêu Linh, là một trong nhiều thần thông có tốc độ nhanh nhất. Chẳng qua nếu tu vi không đạt tới vấn đỉnh đại viên mãn thì không thể sử dụng, nếu không lập tức sẽ bị nổ tan xác mà chết. Trong phút chốc, thân hình Vương Lâm xuất hiện ở bên ngoài thung lũng thứ hai. Thân hình hắn vừa xuất hiện thì lập tức sắc mặt tái nhợt, hơi lảo đảo. Tay phải hắn vẫy về phía sau, Sơn Hà Đồ hóa thành bình phong trở lại trong tay. Hắn quay đầu nhìn lại, xa xa có thể nhìn thấy bóng dáng Lý Nguyên ở ngoài 10 dặm. Vương Lâm nhìn về lối vào của thung lũng thứ hai, từ nơi này nhìn, bên trong thung lũng có một mảnh trống trải. Hắn tiến lên vài bước cẩn thận quan sát. Một lát sau, tay phải Vương Lâm bấm pháp quyết, vung lên một cái, một đạo cấm chế rời tay bay ra. Cấm chế này ở giữa không trung lập tức biến ảo ra thành 14 phần, toàn bộ bay thẳng đến lối vào. Chỉ thấy trong khoảnh khắc cấm chế này vào thung lũng, lập tức im hơi lặng tiếng tan vỡ, dường như bị cái gì cắn nuốt, không tạo nên bất kỳ gợn sóng nào. Hai mắt Vương Lâm ngưng động, do dự một lúc, trong mắt lộ ra vẻ quyết đoán, tay phải của hắn lại ngưng kết cấm chế. Lúc này thời gian dài hơn, liên tiếp hình thành hơn 10 cấm chế, phân biệt đánh ra biến ảo thành 14 phần. Những cấm chế này rậm rạp ở trước người hình thành một cái hình hoa mai, sau khi tổ hợp với nhau lập tức bay về phía lối vào thung lũng. Vương Lâm theo sát phía sau, trong nháy mắt cấm chế này rơi vào thung lũng, con mắt thứ ba ở mi tâm hắn nhanh chóng mở, hồng quang lóe lên. Vương Lâm mơ hồ thấy được ở lối vào thung lũng có một quần sáng vô hình. Cấm chế hoa mai này đụng tới quần sáng, lập tức ở trên hiện ra một bóng ma, duỗi thân ra lập tức cắn nuốt. Dưới thượng thông con mắt thứ ba của Vương Lâm, hắn thấy rõ ràng vật chất tạo thành quần sáng cùng với bóng ma là một đám điểm sáng gần như trong suốt. Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên, lập tức lùi về phía sau vài bước. Hắn dùng tâm niệm khống chế, cấm chế hoa mai này lập tức cũng theo thân hình hắn lùi lại phía sau. Bóng ma xông tới cắn nuốt dường như hơi chút do dự, rồi trực tiếp phi thẳng đến cấm chế mà cắn nuốt. Giờ phút này, quần sáng ở lối vào theo ma ảnh kéo dài mà không ngừng bị nhạt đi. Mi tâm Vương Lâm đau đớn một hồi. Đây là dấu hiệu thần thông con mắt thứ ba đã tới cực hạn. Hắn không nghĩ ngợi, trực tiếp xông thẳng tới trước. Tốc độ của hắn cực nhanh, trong phút chốc liền giao thoa với bóng ma, trực tiếp lao về phía quần sáng đã mỏng manh. Trong nháy mắt đụng tới quần sáng, tay phải Vương Lâm vung lên. Kiếm khí Lăng Thiên Hậu ở đầu ngón tay mà không phát ra. Hai ngón tay hắn thành kiếm, lập tức điểm trên quần sáng. Quần sáng lay động một hồi, điểm sáng mỏng manh nhanh chóng tản ra bốn phía, không ngờ tạo thành một cái lỗ thủng. Vương Lâm không chút do dự trực tiếp vọt vào. Tất cả chuyện này đều diễn ra trong thời gian rất ngắn. Bóng ma vô hình kia quay đầu lại gào thét không tiếng động. Tất cả điểm sáng ở quần sáng lập tức nhập lên thân nó. Nó lập tức xông về đuổi thẳng đến Vương Lâm. Vương Lâm da đầu tê dại, phía sau như có một luồng gió lạnh cửu u thổi đến, mang theo một luồng khí lạnh nồng đậm. Thần thông con mắt thứ ba của hắn không thể kiên trì lâu, đã tự động khép lại. Lúc này tiến vào bên trong thung lũng, hắn liếc mắt một cái liền thấy được hình ảnh khác với bên ngoài. Khắp mặt đất thung lũng màu nâu, vô số hài cốt trải khắp mặt đất rậm rạp không dưới mấy vạn. Thậm chí ở trên một ít hài cốt còn có một số sâu bọ nhỏ kỳ dị chui tới chui lui, dường như đang gặm cắn xương cốt, phát ra từng hồi tiếng răng rắc. Ở trung tâm thung lũng này cắm 8 thanh đoản kiếm, hình dạng và khí tức mỗi một thanh đều giống y hệt cái thanh đoản kiếm ở thung lũng thứ nhất, hiển nhiên là cùng một bộ. Ở giữa 8 thanh kiếm này có bày một cái đầu thú thật lớn, ở trên đầu thú có 4 cái gai xương dữ tợn, vừa nhìn liền thấy khí âm trầm đậm đặc phả vào trong mặt. Vương Lâm không có gì do dự, sau khi tiến vào thung lũng trực tiếp phóng về phía trước, hư không chụp một cái lên phía trên đầu thú. Đúng lúc này 8 thanh kiếm kia lập tức xuất hiện tiếng kêu, trong nháy mắt đồng thời từng cái bay lên mang theo tiếng rít gào đâm thẳng tới Vương Lâm. Vương Lâm lúc này trước có phi kiếm, sau có ma ảnh vô hình hết sức nguy hiểm. Vương Lâm vẫn không bối rối, ánh mắt bình tĩnh. Trong nháy mắt khi phi kiếm đến trước người, ngón trỏ tay phải điểm về phía trước, định thân thuật xuất hiện. Thuật này định không chỉ là người. Đoạn kiếm này là vật phi phàm, nhưng định thân thuật cũng không phải là phép thuật bình thường. Tiên thuật định thân, tuy bởi vì tu vi của Vương Lâm mà không thể kéo dài, nhưng trong nháy mắt thì cũng có thể làm được. Trong khoảnh khắc trói buộc thanh kiếm, thân hình Vương Lâm nhoáng một cái phi thẳng tới đầu thú trên mặt đất. Lúc này bóng ma vô hình phía sau hắn đuổi tới. Vương Lâm nhìn không thấy, nhưng có thể cảm nhận được khí lạnh trên thân thể trong nháy mắt đậm đặc. Hắn chờ chính là giờ phút này, bởi vì thần thông con mắt thứ ba không thể liên tục, thần thức cũng không thể tra được vật vô hình kia. Nếu muốn đối phó với nó, nhất định phải chờ trong nháy mắt nó cắn tới nơi mới là phút giây hoàn mỹ nhất. Vương Lâm không quay đầu lại, nhưng mà bóng rôi ở mi tâm chợt lóe. Rồi nhân quả lập tức biến ảo mà ra phía sau, vụt một cái thì nghe thấy một tiếng kêu đau đớn từ hư vô phía sau truyền đến. Cùng lúc đó Vương Lâm lập tức cảm nhận được khí lạnh trên thân thể tan biến. Hắn không chút dừng lại, thân hình như nước chảy mây trôi, lòng bàn tay hiện lên cấm chế. Tay của hắn bắt lấy đầu thú,

Thiệt hại nơi đây tương đối nghiêm trọng, lối vào vốn nhỏ hẹp giờ phút này thành hình chữ bát bị kéo ra. Từng đạo ánh sáng cấm chế không ngừng lóe lên ở bốn phía. Vườn Lâm liếc mắt một cái, liền nhìn thấy ở trong thung lũng có một ngôi miếu. Ngôi miếu này không lớn, bị tàn phá có vẻ nghiêm trọng, thậm chí không còn được một nửa nữa. Trước ngôi miếu này có hai bộ xương người, một bộ xương đang mặc đúng là giáp da cổ thần. Về phần một bộ xương khác toàn thân trống không, nhưng ngón tay tay phải lại có kim quang lóe lên, đâm thật sâu vào đầu bộ xương mặc giáp da cổ thần. Đầu bộ xương này vỡ thành từng mảnh, hiển nhiên bị một chợp này bóp nát toàn bộ. Tuy là không nhìn đến cảnh chiến đấu năm đó, nhưng mà nhìn hai bộ xương này hoàn toàn có thể tưởng tượng ra cảnh chém giết dữ dội của hai người này năm xưa. Tay phải Vương Lâm hư không bắt một cái, giáp da cổ thần trên bộ xương kia lập tức bay tới, bị hắn nắm vào trong tay. Trong khoảnh khắc giáp da vào tay, Vương Lâm lập tức cảm nhận được ở trên truyền đến một cổ bi ai máu tanh. Hắn ngưng thần nhìn, giáp da này cực kỳ thô ráp, lộ ra một tia bi thương. Ở mặt trên cho đến giờ còn sót lại một cổ khí tức mạnh mẽ, dường như biểu thị sự mạnh mẽ của chủ nhân giáp da này năm xưa. Lý Nguyên bước lên vài bước đi tới bên cạnh bộ xương kia, nhìn chằm chằm vào ngón tay màu vàng này. Gã thử sâu ngồi xuống mở từng ngón ra. Lúc ngẩng đầu ở vị trí này, gã liếc nhìn vào trong ngôi miếu không cửa. Con người hai mắt coi rút lại, trầm giọng nói: Hứa huynh, người xem nè. Vương Lâm ngẩng đầu tiến lên vài bước nhìn vào trong miếu. Hắn liếc mắt một cái, với định lực của hắn cũng không khỏi hít sâu một hơi. Hắn chậm rãi tiến lên, thưởng thức đảo qua. Sau khi xác định không có gì đáng lo thì đi vào trong miếu. Lý Nguyên ở bên cạnh cũng đi vào theo. Ngôi miếu chia làm hai tầng, tầng thứ nhất không thờ cúng gì, trống rỗng, chỉ có điều vách tượng bốn phía có hình vẽ. Tranh vẽ tổng cộng có 9 hình, vừa nhìn qua Lý Nguyên trong mắt lộ ra vẻ không tin, lẩm bẩm: Đây là thần thông gì chứ? Làm sao lại giống như người khổng lồ như vậy? Tất cả trên bức tranh chẳng lẽ là hư cấu hay sao vậy? Trên mấy bức tranh là thân hình một người khổng lồ cực lớn, trên trán có 8 cái chấm nhỏ. Ở xung quanh kẻ đó, vô số tiên nhân cầm các loại pháp bảo trong tay triển khai các loại công kích điên cuồng. Tiên nhân so với thân hình đó thực sự nhỏ bé không đáng kể. Trong mắt người khổng lồ này, thủy chung lộ ra một cổ lạnh lùng. Chỉ có điều bức tranh này vẽ quá mức nhập thần, ngay cả vẻ mệt mỏi lộ ra trong cái lạnh lùng đó đều vẽ không sai một chút nào. 9 bức tranh toàn bộ đều là như vậy. Bát tinh cổ thần. Vương Lâm trầm tư, ngẩng đầu nhìn qua thang lên tầng 2. Hắn thầm than một tiếng, từ từ bước lên, để lại Lý Nguyên ở tầng 1 nhìn mấy bức tranh kia ngẩn người tự nói. Hết tập 157 của bộ truyện Tiên Nghịch. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.